Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 514. Còn có hay không không phục? Những cái kia lúc đầu điên cuồng chạy trốn đám người, khi nhìn đến một màn này về sau, đều là lập tức dừng lại, xoay người lại nhìn xem kia nơi xa cực kỳ khủng bố hình tượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, song phương nắm đấm liền đụng phải thân thể của đối phương. Lâm Tu nắm đấm, nhắm ngay là Bạch Sách má trái. Đây cũng là trước đó Lâm Tu một mực công kích bộ phận. Bạch Sách nắm đấm thì là nhắm ngay cái này Lâm Tu lồng ngực. Sau đó, ông một tiếng, khi hai người tiếp xúc một nháy mắt, song phương thân thể đều là sáng lên kia cực kỳ chướng mắt. Căn bản là không cách nào nhìn thẳng hình tượng tới. Bạch Sách kia trên cánh tay phải ngân mang sáng đến, mà Lâm Tu toàn thân kim sắc cũng sáng đến. Đám người có thể nhìn thấy chính là trắng xóa hoàn toàn. Cái khác cái gì đều không nhìn thấy. Đại khái nửa phút sau, quang mang tiêu tán, ngoại dự liệu bình tĩnh. Đám người vốn cho rằng, tại vừa rồi kia một trận chiến đấu kịch liệt chung, sẽ bộc phát ra năng lượng to lớn, sẽ tạo thành kịch liệt bạo tạc, thậm chí làm không tốt, ngay cả cái này toàn bộ vị diện đều sẽ hủy diệt đi. Nhưng, trên thực tế, cũng không có phát sinh cái gì, không có phát sinh cái gì tiếng vang kịch liệt, cũng không có chấn động to lớn, có cũng chỉ là trước kia kia cực kỳ hào quang chói sáng. Nhưng bây giờ, đã chậm rãi tiêu tán. Đám người từ vừa mới bắt đầu nhắm chặt hai mắt, đến bây giờ, chậm rãi mở hai mắt ra, nuốt nước bọt một mặt ngạc nhiên nhìn xem chung quanh. Quả nhiên, chung quanh cảnh tượng cũng không có phát sinh cái gì biến hóa quá lớn. Vẫn y như là như vậy, vừa rồi hai người một kích, không có tạo thành mặt khác tổn thương. Đám người nhanh chóng quét một vòng bốn phía về sau, liền lập tức nhìn về phía trước đó Bạch Sách cùng Lâm Tu phương hướng. Quả nhiên, Bạch Sách cùng Lâm Tu hai người vẫn tại vị trí cũ, chỉ bất quá trước mặt hình tượng làm cho tất cả mọi người đều là ngơ ngẩn, không dám ở nói nhiều một câu. Đại địa yên tĩnh, chỉ có hô hô thổi qua phong thanh. Bạch Sách cùng Lâm Tu hai người đứng tại Bạch Sách trước đó chỗ phía trên phế tích. Bạch Sách cùng Lâm Tu hai người mặt dán mặt, khoảng cách không đến 10 cm. Bạch Sách má trái bên trên là kia Lâm Tu nắm đấm vàng. Lúc này phía trên minh văn vẫn y như là kia vỏ quýt thiêu đốt viêm. Cái kia kim sắc nắm đấm nện ở Bạch Sách má trái bên trên, để Bạch Sách đầu có chút phía bên phải nghiêng, mà nắm đấm cùng Bạch Sách mặt ở giữa thì là toát ra từng sợi khói trắng. Ngươi thua. Lúc này Bạch Sách cứ như vậy bị Lâm Tu nắm đấm chống đỡ ở trên mặt, cũng không có cái gì khác phản ứng, chỉ là mặt không biểu tình khẽ nói. Bạch Sách lời nói xong về sau, cái kia vốn là một mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ Lâm Tu, trên mặt lại đột nhiên xuất hiện vẻ tươi cười, càng giống là cười thảm. Cái này Lâm Tu cứ làm như vậy cười, không nói không rằng, một lúc sau, Lâm Tu trên mặt xuất hiện không cam lòng. Cuối cùng, Lâm Tu lo lắng nói, ngoặc kép, đúng vậy a, vốn cho rằng ngươi bất quá là kẻ địch nổi thôi. Kết quả cuối cùng ta lại phát hiện, ta mới là kia kẻ địch nổi. Nói cái này, Lâm Tu trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, nhìn qua Bạch Sách nói, ngươi còn không có xuất toàn lực a. Bạch Sách nhìn xem gần đây tại gang tấc Lâm Tu mặt, cuối cùng khẽ gật đầu nói, xem như thế đi. Lâm Tu tựa hồ rất không muốn nghe được cái này trả lời chắc chắn, nhưng cuối cùng từ Bạch Sách trong miệng nghe được kết quả này về sau, nhưng lại không thể làm gì. Lúc này Lâm Tu trong mắt sinh cơ bắt đầu cấp tốc tiêu tán, toàn thân làn da màu vàng óng cũng khôi phục nhanh chóng đến trước đó dáng vẻ. Cuối cùng, Lâm Tu ấp úng một tiếng, cái kia vốn là ngẩng đầu trực tiếp vô lực rủ xuống, cái trán trông đỡ tại Bạch Sách trên bờ vai, kia một mực gắt gao trông đỡ Bạch Sách má trái tay phải, cũng vô lực rủ xuống, Bạch Sách má trái bên trên, chỉ có một cái màu đen quyền ấn. Cũng vào lúc này, đột nhiên, phốc thử một tiếng, Bạch Sách tay phải, đột nhiên từ Lâm Tu lồng ngực chỗ rút ra. Lúc này, từ chỗ cao nhìn, liền thấy Lâm Tu phía sau, có một cái cự đại vô cùng vết thương. Đạo này vết thương khổng lồ trực tiếp quán xuyên Lâm Tu toàn bộ lồng ngực. Bên trong khí quan, toàn bộ cháy đen một mảnh, trống rỗng không thôi, mà ở trên không thấy cảnh này tất cả mọi người đã hoàn toàn ngốc trệ. Một màn này là đám người hoàn toàn không nghĩ tới. Có lẽ từ trước đó bắt đầu, đại gia cảm thấy Bạch Sách rất rác rưởi, khẳng định không phải là đối thủ của Lâm Tu. Nhưng phía sau phát triển, đại gia cũng tối thiểu nhất cho rằng đây là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Nhưng trên thực tế, đây cũng là một trận chênh lệch cực kỳ lớn chiến đấu, lớn đến bụi sao cùng mặt trời. Lâm Tu một kích toàn lực, chỉ cấp Bạch Sách má trái lưu lại một đạo vết thương, mà Lâm Tu lại bị Bạch Sách một quyền xuyên qua ngực, trực tiếp chết mất. Mà cũng tại lúc này, đứng tại phía dưới Bạch Sách, đưa tay trái ra, dùng MU bàn tay sát một chút chính mình má trái cái kia màu đen ấn ký. Sau đó, cái kia màu đen ấn ký liền bị Bạch Sách trực tiếp lau đi, lộ ra Bạch Sách làn da, hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn thấy cái này, trên bầu trời xuất hiện mấy đạo nuốt nước bọt ừng ực âm thanh. Không, chính xác đến nói, Lâm Tu công kích, ngay cả vết thương đều không có để lại. Loại này chênh lệch đã đến đại gia nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng, đến mức đại gia hiện tại cũng đang hoài nghi cái này trước đó Lâm Tu cái gọi là đế thân thánh thể có phải là thật hay không. Cái kia hẳn là Lâm Tu khoác lác a. Dù sao đại gia ai cũng chưa từng gặp qua chân chính đế vũ linh, cũng không có chân chính thấy tận mắt cái gọi là đế vũ linh thực lực cùng thân thể. Đây hết thảy đều là Lâm Tu nói tới, nhưng là trước đó Lâm Tu thực lực, đại gia cũng đều nhìn thấy, xác thực có thể xưng tuyệt luân. Kia nếu không phải là Bạch Sách thật đánh xuyên qua đế vũ linh thân thể, đám người không biết được. Nhưng dù sao trước mặt hình tượng cứ như vậy bày ở trước mặt mọi người, cũng không phải do mọi người tại nghĩ chút khác. Đám người hiện tại đầu óc đã hoàn toàn lộn xộn, ở trên không choáng váng, mà phía dưới Bạch Sách tại xóa đi chính mình má trái hắc ấn tử về sau, có chút nghiêng đầu xem ở kia tựa ở trên bả vai mình Lâm Tu. Cuối cùng Bạch Sách đem Lâm Tu chậm rãi để dưới đất, sau đó lại tranh thủ thời gian móc ra mấy cái đan dược, ngồi xổm ở Lâm Tu bên cạnh, hướng cái này Lâm Tu miệng bên trong nhét. Vừa rồi giống như có chút dùng sức quá mạnh, Bạch Sách là tuyệt đối không có muốn chơi chết Lâm Tu. Dù sao Bạch Sách kỳ thật cũng không ghét Lâm Tu, nói thật lên Lâm Tu chẳng qua là đến bắt cường đạo, chính là nói chuyện có chút nương môn, làm cho người ta có chút chán ghét. Cái khác vẫn còn tốt, bất quá đan dược này có tác dụng hay không, thật đúng là có chút không tốt lắm nói. Dù sao Bạch Sách đã đem cái này Lâm Tu toàn bộ lồng ngực cho làm không có. Dù sao làm hết mình nghe thiên mệnh, Bạch Sách đem một chút loạn thất bát tao đan dược toàn bộ nhét vào cái này Lâm Tu trong miệng về sau, cái này Lâm Tu thân thể liền phát ra từng đợt huỳnh quang. Nhìn, đan dược ngay tại phát huy tác dụng. Bạch Sách làm xong đây hết thảy về sau, liền cũng là đứng dậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời nơi xa, cũng chính là trước đó vô lượng quán đám người chỗ nào. Một giây sau, Bạch Sách liền lớn tiếng nói, còn có hay không không phục, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó.